Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Vô hiệu. Trên thực tế, linh hồn của hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tình hoàng lưu tại đế trong lòng ý chí cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc cho hắn hấp thu, chỉ là bởi vì hắn là tình hoàng chuyển thế. Cùng linh hồn cường đại hay không cũng không liên quan. Bất quá, này thái âm u tuyền cũng là rất khó được. Ẩn đế bất đắc dĩ nói, chúng ta phong vương đối với cái kia cảnh giới trí cao cũng là tha thiết ước mơ. Cho nên đạt được thái âm u tuyền trước tiên cơ hồ đều sẽ hấp thu hết. Chỉ sợ cũng không có người nào lưu lại. Ngược lại là địa ngục sứ giả nhóm mới lại càng dễ đạt được thái âm u tuyền. Hắn không khỏi hỏi, lấy thực lực của ngài, đạt được thái âm u tuyền không khó à? Ngài không có đi những cái kia khó chơi tiểu địa ngục sao? Đã bị ta càn quét hết. Lâm Vũ lắc đầu, vạn vật quy hư, ra roi vạn vật, cùng tình hoàng vạn kiếp bất diệt. Hiện tại cũng đã đạt tới ngụy trung cực, nhưng ta bản mệnh thiên phú còn kém xa lắm. Ẩn đế không khỏi giật mình nói ra. Càn quét hết, ta nhớ được ngoại trừ có được phong vương cấp tù phạm lao ngục bên ngoài. Chưa lấy ra thái âm u tuyền, tối thiểu cũng có 2.000 bình a. 2.000 bình thái âm u tuyền, còn chưa đủ để ngài bốn loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực sao? Ta bản mệnh thiên phú có chút kỳ quái. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, tình hoàng chín loại hợp nhất tối cường thiên phú. Năm đó cũng chỉ là tiêu hao 900 bình, mà ta bản mệnh thiên phú hấp thu vượt qua 500 bình thái âm u tuyền, lại một điểm phản ứng đều không có, một điểm phản ứng đều không có. Ẩn đế nhịn không được rung động vạn phần nhìn qua Lâm Vũ. Hắn năm đó cũng là hấp thu qua thái âm u tuyền, cho nên mới có thể rất nhanh để thiên phú đạt tới ngụy trung cực. Nhưng hắn năm đó hết thảy cũng liền tiêu hao 60 bình mà thôi. Hấp thu 20 bình, đại khái 1/3, bản mệnh thiên phú liền bắt đầu có chỗ xúc động, sau đó theo hấp thu càng ngày càng nhiều, liền triệt để minh ngộ ngụy trung cực cảnh giới, mà Lâm Vũ bản mệnh thiên phú hấp thu 500 bình thái âm u tuyền trở lên, thế mà ngay cả xúc động đều không có. Đây chẳng phải là nói, liền xem như 1.500 bình thái âm u tuyền, chỉ sợ đều không đủ. Người biết chỗ nào còn có thể lấy tới nhiều như vậy thái âm u tuyền sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi, địa ngục thế nhưng là có 81 miệng thái âm u tuyền. Ngay cả địa ngục đều tìm không ra như thế thái âm u tuyền. Ngoại giới thì càng khó khăn. Coi như ngẫu nhiên có thiên nhiên thái âm u tuyền chi hải xuất hiện, cũng sẽ bị rất nhiều phong vương tranh đoạt không còn, mà lại thiên nhiên hình thành cũng không có nhiều như vậy. Ẩn đế lắc đầu, vậy thật đúng là phiền phức. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Ẩn đế cảm thán nói, Lâm tiên sinh ngài bản mệnh thiên phú thật đúng là đáng sợ a. Ta còn chưa từng nghe nói qua như vậy ly kỳ thiên phú đâu. Bất quá, cũng có thể lý giải. Có thể lý giải. Lâm Vũ nhìn xem hắn. Ẩn đế nói ra, bản mệnh thiên phú không chỉ ở tại nhục thân, cũng là cùng linh hồn có liên quan. Lâm tiên sinh linh hồn như vậy không thể tưởng tượng nổi. Có bực này cường đại bản mệnh thiên phú cũng là có thể hiểu được. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, này thiên phú quá bác cũng không tốt. Ngay cả ngụy trung cực đều phiền toái như vậy, đột phá phong vương quá khó khăn, cũng chính là hắn biến thành người khác chỉ sợ căn bản không có hy vọng phong vương. Ngay cả địa ngục thái âm u tuyền đều bị hắn càn quét đến không sai biệt lắm, chỗ nào còn có thể tìm tới hơn 1.000 bình thái âm u tuyền. Trừ phi, Lâm Vũ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra, Ẩn đế, ngươi đối ta sử dụng linh hồn công kích đi. A, Ẩn đế không khỏi sững sờ. hắn nhịn không được xác nhận hỏi. Ngài là nói, để cho ta đối với ngài sử dụng linh hồn công kích. Đúng, Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra, ngươi biết, linh hồn nhận được kích thích thời điểm, sẽ phóng thích đại lượng âm khí đi. Linh hồn của ta là siêu việt trung cực tầng thứ. Sâu trong linh hồn cũng ẩn chứa đại lượng thái âm u tuyền. Một khi bị kích thích, cũng sẽ phóng thích đại lượng thái âm u tuyền. Thế nhưng là, ta điểm ấy không quan trọng chi lực, lại thế nào khả năng kích thích đến ngài linh hồn? Ẩn đế cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Vũ kích động địa nói ra, bất quá, ngươi đừng rời ta quá gần. Cách không sử dụng linh hồn công kích, nếu không ta linh hồn phản kích, có khả năng sẽ làm bị thương đến ngươi. Ẩn đế sắc mặt có chút trắng bệch, hắn nhưng là được chứng kiến trước khi trọng sinh, vị này chủ linh hồn đến cùng khủng bố cỡ nào. Nói không chính xác, một chút đem hắn phản kích lại hồn phi phách tán đâu. Yên tâm, ta hiện tại linh hồn tương đối đặc thù. Lâm Vũ an ủi một câu, nói ra, chỉ cần tránh xa một chút, hẳn là sẽ không làm bị thương ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về sau một bước rời khỏi, thuấn di đến cửa đại điện chỗ, cùng ẩn đế cách xa nhau vài trăm mét. Ẩn đế nhìn xem Lâm Vũ, đáy lòng có chút khẩn trương, nói ra, vậy ta bắt đầu rồi. Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra, tới đi, ẩn đế hít sâu một hơi, ấn nhịn ở bất an trong lòng. Hắn biết, đây là khoảng cách lấy lòng Lâm Vũ gần nhất một lần. Cũng là hắn đại kỳ ngộ, cho nên cho dù là mạo hiểm, hắn cũng nguyện ý thử một chút. Ẩn đế hai con ngươi nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, đôi mắt bên trong chậm rãi hóa thành một mảnh mông muội không rõ hỗn độn. Lập tức, một vòng ánh sáng chói mắt bỗng nhiên xé rách hỗn độn, từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng vào Lâm Vũ. Oanh, Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, cái kia đã đạt tới trung cực vĩnh hằng kinh khủng lực lượng linh hồn, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Bực này kinh khủng lực lượng linh hồn là hắn tao ngộ qua linh hồn công kích bên trong đáng sợ nhất. Dù sao ẩn đế là vô địch tồn tại, vô luận nhục thân vẫn là linh hồn, đều là trung cực cảnh giới. Linh hồn công kích đã đạt đến một cái gần như là đứng đầu nhất tầng thứ. Ngoại trừ Hoạt Diêm La, tình hoàng bực này linh hồn đụng chạm đến cảnh giới trí cao tồn tại, có thể nói không có người nhất định mạnh hơn ẩn đế. Nhưng mà kinh khủng linh hồn công kích khi tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, phảng phất nhận lấy trùng điệp trở ngại, bắt đầu điên cuồng địa suy yếu. Tại chạm đến linh hồn của hắn phía trước, liền đã hoàn toàn hao hết lực lượng. Linh hồn của hắn cũng không nhận bất luận cái gì xúc động. Lâm Vũ từ từ mở mắt, không khỏi mê hoặc nhìn qua hai tay của mình, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, trung cực linh hồn công kích, vậy mà đối ta vô hiệu. Hắn có chút không thể nào hiểu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vừa rồi tận lực sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên, ẩn đế nói ra, muốn kích thích ngài bực này cảnh giới trí cao linh hồn, ta đem hết toàn lực nói không chừng cũng chỉ là kiến càng lay cây. Làm sao có thể lưu lực đâu? Chuyện gì xảy ra? Ngươi linh hồn công kích còn không có đụng phải linh hồn của ta, liền tiêu tán. Lâm Vũ cau mày nói. Ẩn đế nao nao, nói ra, bị nhục thân hao hết sao? Lâm Vũ gật gật đầu, cau mày nói, đúng, trước kia cũng không phải dạng này, tựa hồ là đạt được vạn kiếp bất diệt cái thiên phú này sau đó mới biến thành dạng này, chẳng lẽ là vạn kiếp bất diệt nguyên nhân? Ẩn đế ngẫm nghĩ một chút, nói ra, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này. Tình hoàng vạn kiếp bất diệt thiên phú, danh xưng là cường đại nhất hoàn mỹ nhất thiên phú. Vô luận là ở đâu một phương diện, nhục thân đều đạt đến nhất cực trí. tựa như là nhục thân có thể miễn dịch cùng tầng thứ linh hồn công kích. Ngài nhục thân, tại chống cự linh hồn công kích bên trên, chỉ sợ không thể so với trung cực giác tỉnh nhục thân kém. Vạn kiếp bất diệt thiên phú cũng mới, vẻn vẹn ngụy trung cực mà thôi. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, coi như vạn kiếp bất diệt rất cường đại, cũng mới chỉ là ngụy trung cực tầng thứ. Cái này có thể chống cự trung cực linh hồn công kích. Trung cực giác tỉnh so ngụy trung cực phải cường đại hơn rất nhiều a. Xác thực như thế, ẩn đế ngẫm nghĩ một chút, nói ra, có lẽ, cũng có vạn vật quy hư tác dụng. Năm đó cửu u đế quân chính là như thế, mà ngài vạn vật quy hư cũng đạt tới ngụy trung cực. Đối với linh hồn, sinh mệnh phải chăng cũng có nhất định coi nhẹ hiệu quả. Lâm Vũ trầm mặc một chút, nói ra, đích thực, vạn vật quy hư đạt tới ngụy trung cực sau đó, không chỉ có coi nhẹ hết thảy vật chất, còn có thể coi nhẹ phong vương phía dưới hết thảy linh hồn. Sinh mệnh, mà phong vương cấp linh hồn cùng sinh mệnh, cũng có thể coi nhẹ một bộ phận đi. Cái này khó trách, ẩn đế giật mình, nói ra, vạn kiếp bất diệt nhục thân, lại thêm vạn vật quy hư coi nhẹ hiệu quả. Ngươi đối linh hồn công kích chống cự năng lực, tuyệt đối không kém hơn phong vương, cũng khó trách có thể chống cự ta linh hồn công kích. Lâm Vũ không khỏi thở dài, lắc đầu nói, tốt a, ẩn đế nói ra, trừ phi trung cực linh hồn ý đồ đoạt xá ngài, nếu không căn bản là không có cách chạm đến ngài linh hồn đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Hắn đương nhiên sẽ không để cho ẩn đế đoạt xa hắn. Mà lại ẩn đế cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, ý đồ đoạt xa hắn người, đều không ngoại lệ, đều hồn phi phách tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.